Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117 Chu Địch. Canh 1. Đỉnh đầu thấp ngói độ đèn chân không từ từ mà chiếu xuống dưới. Chỉ ở hai người gian vòng ra một cái u ám bóng dáng. Giang Khê đem hợp đồng cùng bao đưa cho Lư Tịnh Tư, ý bảo nàng trước lên xe. Lư người quản lý hận không thể đem chính mình xúc thành một cái đậu Hà Lan, biến mất ở hàn sâm dưới mí mắt. Chờ Thượng Tiểu Du lừa ghế điều khiển, cửa xe một quan, mới sinh ra một viên bát quái nhàn tâm. Hàn tổng là chạy nơi này đổ người tới. Nàng mỗi ngày cùng Giang Khê liên hệ, lại không điểm nhãn lực thấy. Cũng biết này tiểu cô nương tựa hồ không mấy ưa thích nhà mình lão tổng. Chạm Lư người quản lý góc độ, cũng chính là nàng vãn sinh 10 năm, muốn sớm cái 10 năm, thế nào đều đến nắm chặt thanh xuân cái đuôi nhỏ điên cuồng một phen. Truy một truy tiểu Hàn tổng, thấy thế nào, đây đều là cái khả ngộ bất khả cầu cực phẩm nam nhân. Thân cao 100, nhan giá trị mạn phân, có năng lực, có thủ đoạn, chọn không ra một chút không hảo tới. Nếu không trong công ty kia giúp tiểu yêu tinh nhóm như thế nào tổng nghĩ biện pháp thượng tầng cao nhất. Tới một hồi văn phòng diễm ngộ đâu, nàng miêu đầu khái ở tay lái thượng, xuyên thấu qua đen tuyền cửa sổ màng, chỉ có thể nhìn thấy đồng dạng cao gầy hai người một tả một hữu rằng co nửa ngày không há mồm. Ni Hàn tổng có gì phải làm sao? Giang Khê thân không được hỏi trước, Lư tỷ còn đang đợi nàng. Hàn Sâm cúi đầu nhìn người tiểu cô nương, tóc so với hắn lần đầu tiên tăng trưởng dài quá rất nhiều, hoảng hốt gian nhớ tới một câu: chờ ta tóc dài đến eo. Nam nhân rời đi tầm mắt, gương mặt phiếm thượng một mạt khả nghi hồng, cổ áo khai đến có điểm thấp. Giang Khê ngoặc kép, nàng thanh thanh bạch bạch lập đến vừa lúc, không át dấu. Còn thành Hàn tổng tới, sẽ không chính là vì nhắc nhở thủ hạ nghệ sĩ cổ áo thấp không thấp, váy trường không dài đi? Giang Khê rất muốn đối hắn so ra một cây ngón giữa. Hàn Sâm cười nhạt, thẳng thắn lưng hơi hơi hạ cong, đem ghế điều khiển phụ cửa xe mở ra. Khê Khê, ngồi ta xe, nguyên nhân chúc mừng ngươi được hoàng đồ nữ một. Này lý do có đủ hay không? Giang Khê nhướng mày, cười như không cười mà nhìn hắn. Ngoặc kép, không đủ, Chris riêng từ Anh Quốc lại đây. Đúng rồi, hắn chính là bối lị bác sĩ đạo sư, hiện tại thành ta bác sĩ tâm lý. Chúng ta ước hảo ở Hoàng gia khách sạn gặp mặt, ngươi không bằng một khối đi. Giang Khê nhún nhún vai, vì cái gì, cùng nàng có cái gì quan hệ? Hàn xâm nhập cửa xe xưởng, đến gần hai bước, nam nhân đen kịt bóng dáng áp xuống tới, đem Giang Khê toàn bộ bao lại. Hắn cong eo, trường chỉ chậm gì gì ngầm hoạt, đối với nàng trái tim bộ vị vẽ cái vòng. Ngươi nơi này, toàn hảo. Hắn dùng chính là hỏi lại câu, xinh đẹp mắt đào hoa, được đầy chất vấn cùng quan tâm. Money không ảnh hưởng, Giang Khê không sao cả địa đạo. Hiện đại người, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít luôn có điểm tật xấu. Hàn Sâm bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Khê Khê, hắn đang muốn khuyên thượng hai câu, một đạo trong trẻo nữ âm từ bên cạnh truyền đến. Các ngươi đang làm cái gì? Giang Khê ngẩng đầu vừa thấy Tiểu Du lừa bên phải, màu vàng đất Bugatti Veyron bên đứng một nữ nhân, cao gầy thon gầy, Valentino đương quý mới nhất khoản chính hồng váy dài mặc ở trên người nàng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đây là một cái toàn thân đều tràn ngập quý khí nữ nhân. Hàn Sâm chiều đối phương rụt rè gật gật đầu, Chu tiểu thư, trên vị này chính là. Chu Địch mở to một đôi tò mò đôi mắt nhìn Giang Khê. Ngươi không giới thiệu một chút sao? Ta, bằng hữu, Giang Khê, Hàn Sâm rừng rừng. Lời nói ở đầu lưỡi lăn một cái, lại thu trở về. Bên này Chu Địch cũng đã cùng Giang Khê đánh lên tiếp đón tới. Ngươi hảo, ta là Chen bằng hữu, đang ở nỗ lực theo đuổi hắn. Hy vọng tương lai có một ngày, có thể trở thành hắn bạn gái. Ngươi có thể kêu ta Chu Địch, hoặc là Du Đia. Giang Khê không quá thói quen ứng phó loại này tự nhiên thuộc tính tình. Cười cười, ngươi hảo, Chu tiểu thư, wow, Chen, ngươi bằng hữu cũng thật xinh đẹp. Mai cơn bọn họ thấy khẳng định đến thét chói tai. Mỹ lệ Đông Phương oa oa, Chu Địch chiều Giang Khê vươn tay tới. Hai người cầm, nàng mới chuyển hướng Hàn Sâm. Chen, ngươi nói có phải hay không? Hàn Sâm liếc mắt Giang Khê, đem Chu Địch tới túm chính mình tay kéo khai. Chu tiểu thư hôm nay như thế nào sẽ đến nơi này? Daddy nói ngươi là giới giải trí điểm kim thánh thủ, gần nhất tân đầu một bộ kịch. Ta đến xem, thuận tiện cũng đầu một chút. LV đại bao yếm khóa bị thuần thục mà mở ra. Chu Địch từ bên trong lấy ra một phần văn kiện dơ dơ lên. Cười đến đôi mắt đều mị lên, lộ ra một loạt sạch sẽ hàm răng. Hiện tại hoàng đồ đệ nhị đại đầu tư người chính là chúng ta, Hoa Phong, trứng gà không thể đặt ở cùng cái trong rổ. Bất luận cái gì một cái có kinh nghiệm đầu tư người đều sẽ thói quen lẩn tránh nguy hiểm. Thương trường thượng chưa từng có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh hằng ích lợi. Mà đoàn phim cũng thói quen tính từ các nơi kéo tới đầu tư. Cho dù là ích lợi tương đối công ty, cũng có khả năng đầu tư cùng bộ kịch. Chu tổng cho phép ngươi như vậy chơi. Hàn Sâm đem cổ tay áo kéo đến khuỷu tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm Giang Khê, thấy nàng không phản ứng, lại chạm chạm Money. Chu Địch cười hì hì nói, Chen, ta MBA cũng không phải là lấy không, mấy năm trước ngươi từ một tay sáng lập Thịnh Thế Khoa Học, kỹ thuật rời khỏi, ngược lại sáng lập Tinh Quang Giải Trí, khi... Mỗi hoa đi ra ngoài một số tiền cuối cùng đều được đến ít nhất gấp 3 lợi nhuận hồi báo. Chen, ngươi chính là một cái đủ tư cách thương nhân. Nhưng không thích làm thâm hụt tiền mua bán, Chu Địch đem hiệp ước lại thu hồi trong bao. Thuật thế đưa ra mời. Chen, chúng ta hiện tại thành hợp tác đồng bọn, không bằng một khối ăn một bữa cơm. Ta cũng ở Hoàng gia khách sạn định rồi đọc cơm. Vị này, Giang tiểu thư cũng sẽ thích. Giang Khê lắc đầu cự. Không được, ta một hồi còn có việc. Tái kiến, Hàn tổng, nàng nho nhã lễ độ mà cáo từ. Hàn Sâm lấy tay bắt lấy nàng. Tiểu cô nương thủ đoạn tinh tế mềm nhạn xúc cảm làm hắn đầu óc có trong nháy mắt chỗ trống. Giang Khê liếc thủ đoạn. Ngoặc kép, Hàn tổng, Hàn Sâm kiên trì, Khê Khê, cùng ta đi gặp một lần Chris. Hàn tổng, ta muốn đi bệnh viện một chuyến, hai người một cái, Khê Khê, một cái, Hàn tổng, mà kêu. Chu Địch toàn không thay đổi sắc mặt, Lư Tịnh Tư an tĩnh mà ngồi xổm ở ghế điều khiển, dứt khoát đem chính mình trở thành cái người chết. Nguyên tưởng rằng là hai nàng tranh một nam tiết mục, không nghĩ tới chỉ chốc lát cửa sổ xe đã bị gõ vang lên. Giang Khê chiều nàng làm cái mở cửa thủ thế, nàng vội vàng cởi bỏ chung khống. Sau cửa xe bị thuận thế kéo ra, Lư tỷ, đi thôi. Lư Tịnh Tư như suy tư gì mà nhìn mắt nàng. Tiểu cô nương giống như tâm tình không quá mỹ. Thuộc hạ lại lưu loát mà phát động, quải chán nhấn ga, biểu đi ra ngoài, chờ tiểu du lừa oanh chân ga cuốn bụi đất từ trước mắt biến mất khi. Hàn Sâm mới kéo ra tọa giá, Chu Địch ghé vào hắn cửa sổ xe bên trên. Vị này Giang mỹ nhân giống như đối với ngươi không có gì hứng thú. Không bằng suy xét ta. Hàn Sâm buông tay, hắn bản một khuôn mặt, mặt vô biểu tình. Chu Địch đầu hàng mà buông ra tay, chờ Aston Martin đi ra. Chu Tổng mới từ một cây cột sau chuyển ra tới. Địch Địch, thế nào, ba nói không sai đi. Hàn Sâm tiểu tử này không hảo là Money Daddy. Lúc trước ngươi theo đuổi ta Mommy khi không cũng đã trải qua 9981 nạn. Trên đời này, liền không có ta dù đia đào không ngã góc tường, lại lạnh băng sơn, đều có thể ở trong tay ta che hóa. Chu Tổng túm nàng đem nàng tắc trong xe. 6000 vạn coi như Daddy cho ngươi giải chơi. A, đừng lại cấp Daddy chọc một đống ném không thoát tiểu tử thúi trở về. Chu Địch thực vô vị hàng vỉa. Hè buông tay, bọn họ đều ái du đia. Có biện pháp nào, tóm lại, ngươi chớ chọc Hàn Summoney. Chu Tổng cảnh cáo nàng. Daddy, nếu là chen làm ngươi con rể. Bất luận là tinh quang nhập vào hoa phong, vẫn là hoa phong nhập vào tinh quang. Đến lúc đó toàn bộ giới giải trí chúng ta có thể chiếm cứ nửa giang san. Suy nghĩ một chút, chẳng lẽ tiền cảnh không mỹ diệu? Ngoặc kép, Giang Khê một hồi ký túc xá. Vương Văn Khiết liền cho nàng một cái đại đại ôm. Chúc mừng chúng ta Giang mỹ nhân từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Lâm Sảng đem nàng bảo bối notebook xoay mỗi người nhi. Màn hình trực tiếp đối với Giang Khê. Ly Quân Huấn đã qua đi thật lâu, nhưng gương mặt kia vẫn như cũ hắc đến da du, một chút không gặp chuyển. Nhìn một cái, trang web trường thượng đều tạc. Từ Thông Thông đẩy mắt kính, bổ sung câu, không ngừng. Weibo thượng Tiểu Khê hot search chỉ số một lần vượt qua Du Cảnh. Hiện tại thăng Giang Khê Hoàng Đồ thăng đã chạy đến 13 vị. Đoán trước buổi tối sẽ thăng đến trước Namani. Du Cảnh là giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng. Nghe nói mỗi ngày hắn đều có kết xù fan ở không gián đoạn mà vì hắn luôn bác làm số liệu. Hàng năm chiếm cứ các đại thật khi số liệu bảng đơn đệ nhất vị. Cứ như vậy, còn bị Giang Khê như vậy cái tố người phản siêu. Lâm Sảng sợ Giang Khê không biết, chỉ vào trên diễn đàn phiêu hồng nhiệt thiếp, hoa đại vườn trường diễn đàn tới nước khu. Từ đệ nhất trang đến đệ tam trang, tất cả đều là Giang Khê. Giang Khê tùy tiện điểm cái thiệp ra tới. Ngươi sợ không biết Giang Khê, các loại chụp lén chiếu, Lâm Ẩm Lộ, thư viện, khu dạy học, Giang Khê, ngoặc kép, ta cho rằng chúng ta trường học học sinh hội cao lãnh điểm money. Vương Văn Khiết ân cần mà giúp nàng đổ ly trà, cầm chương hướng ấn chụp lén chiếu, ngươi cho rằng hoa đại học sinh liền cao quý lãnh diễm, không giống người thường, sai. 10 phần sai, cởi ra kia tầng ra, mỗi người đều là nhan khống, sự nghiệp khống, sư muội khống, Giang đồng học, ký tên bái, Giang Khê bất đắc dĩ mà ký tên, đem ảnh chụp đưa cho nàng, khi nào chụp, không phải ta chụp. Vương Văn Khiết đem ký tên chiếu thật cẩn thận mà kẹp ở trong sách, đem trên bàn một hộp Ferrero lấy tới phân. Có người cho ta cái này, làm ngươi ký cái tên, giảng thật, ngươi thử kính kia đoạn diễn, ta lúc ấy nổi da gà đều đi lên, Thông Thông còn khóc đâu. Lâm Sảng kinh ngạc cảm thán không thôi, xem Giang Khê liền giống như xem ngoại tinh nhân, ký túc xá 4 người làm bạn đi đại nhà ăn cơm. Liền này một đường, Giang Khê bị ngăn lại hơn 10 hồi. Sau lại không có biện pháp, chỉ có thể làm người mang theo đồ ăn trở về. Nhưng cho dù oa ở ký túc xá, cũng tổng ngăn không được tò mò người mộ danh mà đến. Tham đầu tham não nhiều, Giang Khê liền đọc sách Thanh Tịnh cũng chưa. Đêm đó, Giang Khê rửa mặt nằm đến trên giường khi trong lòng rốt cuộc làm quyết định. Cái này ký túc xá không thể ngây người. Hiện tại nhân khí giá trị nhiều ít. Lâm đi vào giấc ngủ trước. Giang Khê ở trong đầu hỏi một câu. 1.100.000.000. Tiểu Duyên rõ ràng hưng phấn quá mức. Chiếu cái này xu thế đi xuống. Ký chủ yêu cầu 5.000.000.000 chỉ sợ thực mau tới tay. Giang Khê cười khổ. Không dễ dàng như vậy. Giới giải trí tân gương mặt dễ dàng bảo. Đặc biệt lúc đầu sẽ có một đoạn nổ mạnh thức nhân khí tăng trưởng. Nhưng nàng những người này khí giá trị trong đó rất lớn một bộ phận là nguyên lai một gáo phấn chảy. Trở về, chân chính người qua đường có bao nhiêu còn không rõ ràng lắm mà ni ký chủ sao không suy xét. Nhiều tiếp một chút tổng nghệ, game show chướng nhân khí giá trị là đơn giản nhất, nhanh chóng nhất. Giang Khê lại biết, chính mình tuyệt bích không thích hợp đi tổng nghệ con đường này. Giống một trận chiến rốt cuộc loại này tri thức loại cũng liền thôi. Mặt khác, đại khái chỉ có thể cấp chính mình chiêu hắc. Không suy xét, nàng nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Giang Khê ký túc xá môn đã bị một trận đốc đốc đốc thanh âm gõ vang lên. Ai a, đại sáng sớm, Giang Khê không ở. Lâm Sảng một lộc cộc ngồi dậy, kẹp theo thật lớn rời giường khí hướng ngoài cửa gào một tiếng. Tối hôm qua thượng liên tiếp khách thăm làm các nàng cũng phiền không thắng phiền. Phản ứng đầu tiên là, lại có người tới xem Giang Khê. Giang tỷ không ở sao? Một cái nhút nhát sợ sệt thanh âm vang lên. Chính là Lư tỷ để cho ta tới nơi này tìm nàng a, Lư tỷ. Giang Khê mở to mắt, dẫm thang cuốn xuống giường, còn buồn ngủ mà mở cửa. Một cái dài quá xong nay con mắt tuổi trẻ cô nương vẻ mặt vui sướng. Giang tỷ, ta là công ty cho ngươi tân phái trợ lý. Ta kêu Lâm Lộc, ngoặc kép, hết chương.